Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 192, gian thương hạng nhất, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN mà kinh mặc lại suy nghĩ nhiều hơn. Đối với Tô Mộc, anh chỉ có thể lấy thái độ bình thường đối mặt. Bởi vì ngày ấy việc cô nhằm vào Tần Vũ, ở đáy lòng anh đã có ấn tượng rất không tốt. Nhưng Nhiễm Tiểu Bảo nói với anh cô ấy đang đi theo Tô Mộc học tập. Điều này lại làm anh cảm thấy người mà Nhiễm Tiểu Bảo thích cũng sẽ không quá tệ. Với mâu thuẫn trong lòng như vậy, sau khi Tô Mộc xuất hiện kinh mặc chỉ chào hỏi, cũng không có tiếp xúc nhiều. Ngược lại, Thành Tử tiến lên dò hỏi. Lăng muội tử, gần nhất có khỏe không? Cảm ơn đã quan tâm. Tôi rất tốt, nếu không có cái đồ Lăng Hạo kia, cô sẽ càng tốt hơn. Đừng để ý đến những thứ trên mạng kia. Chờ thêm một khoảng thời gian, mọi người dần dần quên đi. Rồi cũng qua, là người của công chúng. Anh ta quá hiểu sức mạnh của Internet. Muốn hủy hoại một người là chuyện vô cùng dễ dàng. Tô Mộc nhẹ nhàng gật đầu. Lại dùng tài khoản trời đất bao la ta là lão đại kéo thù hận. Việc này càng ồn ào càng tốt. Buổi tuyển chọn cá nhân trong khu vực bắt đầu. Cách thức tuyển chọn rất đơn giản. Người thắng làm vua. Người cuối cùng trụ lại mới có thể trở thành quán quân tuyển chọn cá nhân. Vào một tháng sau bắt đầu mùa giải thứ 8, với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp phát biểu cảm nghĩ khởi động nghi thức. Những năm trước, 10 đã có 8-9 đều là kinh mặc. Năm nay có người mới nổi tiếng là Hàn Thần Cảnh. Quán quân cuối cùng dừng trên đầu ai? Còn rất khó nói, Lăng Hạo. Cậu cũng coi như là đại diện cho chiến đội DF của chúng ta. Chờ sau khi kết thúc tuyển chọn, cùng chiến đội đi liên hoan. Quản lý chiến đội DF vỗ vai anh. Từ đoạn video tuyển chọn chiến đội lúc trước, hơn nữa mấy ngày hôm trước Thành Tử cho ông xem video anh giết Hàn Thần Cảnh. Ông vô cùng xem trọng anh, cho nên Thành Tử đệ đơn lên quản lý chiến đội để Lăng Hạo tham gia tuyển chọn cá nhân khu vực trên danh nghĩa chiến đội DF. Xét thấy chiến đội cũng đã đủ chỗ, nhưng cũng muốn chứng kiến tận mắt thực lực của Lăng Hạo tại hiện trường. Nên quản lý chiến đội đã đáp ứng. Được, nhưng mà quản lý, ngài hỏi em gái nhà tôi đi. Có ăn, Lăng Hạo tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là quyền sống chết của mình nằm trong tay em gái. Anh thật sự hối hận. Sao lại vì một chiếc máy tính mà bán mình như vậy? Cậu và em gái thật yêu thương nhau. Yên tâm, đương nhiên sẽ không quên cô ấy. Quản lý chiến đội chỉ cho rằng Lăng Hạo nhắc nhở mình gọi Tô Mộc. Thằng nhóc này yêu thương em gái như vậy. Không tệ, không tệ. Lăng Hạo không muốn giải thích. Coi như anh yêu thương cô đi, nhưng mà Lăng Hạo, cậu biết Hàn Thần Cảnh. Quản lý chiến đội nói cho Lăng Hạo sự tình giữa Hàn Thần Cảnh và chiến đội DF. Biết, mọi người đều biết, việc kinh mặc bị Hàn Thần Cảnh áp chế. Người chơi thần vực, xem các trận đấu chuyên nghiệp không ai không biết. Quản lý chiến đội lo lắng. Ông không phải ý này. Ông chỉ nhắc nhở nếu Lăng Hạo đối mặt với Hàn Thần Cảnh. Phải cẩn thận, sao cuối cùng lại có cảm giác tự rước nhục. Yên tâm, tôi muốn gặp phải thằng cháu trai kia. Nhất định phải xử lý hắn. Vì bữa tối, Lăng Hạo đương nhiên muốn ở trước mắt quản lý chiến đội biểu đạt chân thành của bản thân. Ha ha, được, lấy thực lực lúc ấy cậu giết Hàn Thần Cảnh trong trò chơi là đủ rồi. What? Anh giết Hàn Thần Cảnh khi nào? Tuy rằng nghi ngờ, nhưng vì bữa tối, anh vẫn không lộ ra sơ hở. Sau khi cùng quản lý chiến đội trò chuyện xong, anh trở lại bên cạnh em gái nhà mình. Nhỏ giọng nói với Tô Mộc. Em gái, anh đã từng giết ước phụ Hàn Thần Cảnh trong mạng. Đừng tiết lộ sự thật. Cái này liên quan đến bữa tối miễn phí của chúng ta. Tô Mộc, cách chương.